Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 105, cuồng tín đồ. Chương 105, cuồng tín đồ đệ ngũ huyền đối thổ vu chi viện hay là vô cùng ra sức. Ngoại trừ đầy đủ hậu cần, hắn thậm chí phái ra đại lượng đồ đằng chiến sĩ trợ giúp thổ bộ lạc khuếch trương. Đối với hỏa bộ lạc thả ra cái thứ nhất linh bổ, đệ ngũ huyền không cho phép hắn thất bại. Về phần tại sao không thả ra một cái càng thêm thân thiện bộ lạc làm cái thứ nhất linh bổ, hắn có lo nghĩ của mình. Cái thứ nhất làm liều đầu tiên người có lẽ rất giàu có khai sáng tính, nhưng là ai biết hắn có hay không bị con cua kẹp phá tay, hoặc là bị con cua xác băng rơi mất răng. Nếu như là một cái thân thiện bộ lạc, xảy ra vấn đề hắn là không chỗ tốt đưa, bởi vì đây không chỉ muốn qua trong lòng mình cửa ải, còn muốn quan tâm cái khác vây quanh ở hòa bộ lạc bên người bộ lạc cảm thụ. Nhưng là thổ bộ lạc liền không có nhiều như vậy lo lắng. Đây là một cái đã từng làm phản qua bộ lạc, mà lại mọi người đối với hắn đều không có ấn tượng gì tốt. Còn có so tội phạm tốt hơn người đứng đầu hàng binh sao? Thắng lợi coi như chuộc tội, thất bại coi như trừng phạt đúng tội. Mà đối với những người khai sáng này, đệ ngũ huyền không tiếc ban thưởng, bởi vì hết thảy ban thưởng cũng là vì mở đường. Mà lại những này ban thưởng rất có thể trở thành người đứng đầu hàng binh thúc chết phù. Tốt xấu nửa nọ nửa kia, có thể làm được cái dạng gì? Là tốt là xấu, đều muốn xem chính ngươi lựa chọn. Đệ ngũ huyền ở trong lòng nói với thổ vu, hỏa ở lạc bắt đầu vận chuyển. Các bộ lạc đều tích cực phối hợp thổ vu di chuyển. Rốt cuộc đây là hỏa bộ lạc lần thứ nhất ngoại phóng linh bổ, cũng là lần thứ nhất trên phiến đại địa này chiêu hiển lực lượng, tựa như lúc trước long bộ lạc để đao bộ lạc giết tới bình thường. Đây là thực lực chiêu hiển, tương lai của bọn hắn rất có thể cũng là dạng này. Tại mọi người bận bịu khi thế ngất trời thời điểm, đệ ngũ huyền lại tại nghiên cứu đời thứ ba vu mang tới lực lượng. Một đời vu lực lượng nếu như bị bộ lạc người thu hoạch được, đó chính là ban thưởng linh, mà bị đệ ngũ huyền thu hoạch được thì là khải linh. Đời thứ hai vu lực lượng nếu như bị bộ lạc người thu hoạch được, đó chính là thần đả, mà bị đệ ngũ huyền thu hoạch được thì là thần hàng. Đời thứ ba vu lực lượng chưa từng có bị bộ lạc người tỉnh lại qua, mà nàng khi còn sống, ngoại trừ nghịch ngợm gây sự, đệ ngũ huyền cũng chưa từng phát hiện nàng có cái gì năng lực. Nhưng ở lần thứ ba nếm thử nhóm lửa thế giới thời điểm, đệ ngũ huyền vẫn là lựa chọn đời thứ ba vu, tồn tại liền có ý nghĩa. Về phần nghĩa là cái gì, có đôi khi cần mình tìm kiếm. Ôm dạng này tín niệm, đệ ngũ huyền bắt đầu ở bát quái không gian bên trong biểu hiện ra loại năng lực này. Ô ô ô, đây là đời thứ ba vu thanh âm, mang theo bi bô tập nói, mang theo nàng tuổi nhỏ lúc thuần chân vui vẻ. Phía bên trái đi một điểm, đúng, lại đi một điểm, ngã vào đi, làm tốt lắm. Đây là đệ ngũ huyền tại đồ đằng bên trong vô lương bố trí đời thứ ba vu. Nhìn xem nàng đi vào hố đất, té ngã ở bên trong oa oa khóc lớn thanh âm, ta đi tìm đời thứ hai thủ lĩnh. Đây là nàng lúc trước kiên quyết muốn đi tìm kiếm đời thứ hai thủ lĩnh lúc thanh âm. Cẩn thận a, đây là mình lúc ấy đối nàng dặn dò, nhưng khi đó hắn có thể làm thật không nhiều. Từng cái thanh âm trùng điệp lấy xuất hiện, hình thành ông ông tiếng vang, nhưng trong đó một mực có một cái giọng chính. Cái thanh âm kia là hắn tại đáy biển phát ra, để cho ta gặp một lần. Chỉ thấy một mặt, cố lên a bá hạ, nói câu nói này thời điểm, đời thứ ba vu đã già nua, một mặt nếp uốn, một đầu tóc trắng, nàng từ bên vách núi nhảy dựng, muốn đi vào trong biển rộng tìm kiếm đệ ngũ huyền. Đệ ngũ huyền thì hy vọng bá hạ có thể mang theo mình nghênh đón, để đời thứ ba vu nhìn hắn một mặt, Lời nói này bên trong mang theo phụ thân đối nữ nhi vô tận tưởng niệm, nhưng mà cuối cùng chỉ có thể trở thành tuyệt sướng. Hắn cũng không có vào lúc đó nhìn thấy đời thứ ba Vu. Những lời này là toàn bộ thanh âm giọng chính. Điều này cũng làm cho những này hỗn tạp thanh âm mang theo một loại cha con tướng hoan cảm xúc. Ngừng ngừng ngừng, ngừng một chút, Nguyệt Đồ Đằng thanh âm vang lên. Nàng vẫn như cũ so đệ ngũ huyền trước một bước tỉnh lại. Chỉ bất quá tại học tập văn tự. Thế nào, đệ ngũ huyền đình chỉ loại năng lực này sử dụng? Nghi ngờ dò hỏi, hắn chú ý tới Nhật Đồ Đằng cũng tại nhíu mày. Trên người Đồ Đằng lực lượng nổi lên chấn động kịch liệt. Ngươi giống như là tại cho ta. Nguyệt Đồ Đằng không biết dùng cái gì từ ngữ hình dung. Nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Tại nồng vụ phía trên là đệ ngũ huyền viết hạ chữ giản thể, giống như là tại cho ta tẩy não. Ta cơ hồ cảm thấy mình liền là cái kia giọng nữ, mà ngươi trở thành ta. Phụ thân, đệ ngũ huyền kinh ngạc đưa ánh mắt nhìn về phía Nhật Đồ Đằng, hướng hắn cầu chứng. Mặc dù kia là nữ sinh, nhưng ở một khắc này ta cũng cảm thấy chính mình là chủ nhân của thanh âm kia. Cảm giác mình muốn xem ngươi là cha. Nhật Đồ Đằng cho ra đáp án của mình, cơ hồ giống như Nguyệt Đồ Đằng. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, suy thư loại năng lực này đến tột cùng là cái gì? Để người khác cho là mình nữ nhi. Hoặc là nói, để người khác giống ỷ lại phụ thân đồng dạng ỷ lại mình. Cảm giác có điểm giống thần côn a. Tại phương Tây trong phim ảnh, không khó coi đến xem thần như cha hình tượng. Hơn nữa còn có một bộ giáo phụ. Hắn để những cái kia tuân theo mình quy tắc đồng thời ỷ lại mình sinh tồn người xưng mình là giáo phụ, dùng cái này xác lập quan hệ. Chẳng lẽ là một loại tẩy não năng lực? Ý nghĩ này quả thật có chút kinh đến đệ ngũ huyền. Tẩy não là một loại cực kỳ nguy hiểm cử động. Cái này nguy hiểm bắt nguồn từ hai cái phương hướng. Đầu tiên, bị tẩy não này lại khiến người đánh mất nhất định năng lực phán đoán. Đó cũng không phải nói người thông minh sẽ biến ngốc, mà là để bọn hắn đánh giá ra hiện to lớn quyền hạn. Trừ cái đó ra, bị tẩy não nhiều người mới tương đối cố chấp. Cố chấp là một thanh kiếm hai lưỡi. Tại có thể thành tựu bất phàm đồng thời, đa số sẽ làm bị thương đến chính mình. Các ngươi có thể chống cự sao? Đệ ngũ huyền thu hồi ý nghĩ trong lòng, hướng hai người đặt câu hỏi đến. Cơ hồ không có chút nào sức chống cự. Loại năng lực này thật sự là ngậm miệng. Đệ ngũ huyền đánh gãy Nguyệt Đồ Đằng, ánh mắt nhìn về phía Nhật Đồ Đằng, ra hiệu hắn tới nói. Ban sơ gần như không thể, nhất là tại ta không chú ý thời điểm. Về sau Đồ Đằng lực lượng xuất hiện ba động, ta mới phản ứng được. Làm ta điều động Đồ Đằng lực lượng về sau, loại thanh âm này với ta mà nói chỉ là để cho ta có chút nóng nảy, tác dụng khác trở nên cực kỳ yếu ớt. Nhật Đồ Đằng một bên suy tư vừa nói, hắn có chút đúng trọng tâm. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, lạnh lùng nhìn Nguyệt Đồ Đằng một chút, ánh mắt lần nữa nhìn về phía Nhật Đồ Đằng. Nếu như ta tăng lớn cường độ, ngươi cảm thấy đối ngươi ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút sao? Nhật Đồ Đằng suy tư một chút, đến, nếu như ngươi vận dụng bát quái không gian năng lực, liền là loại kia làm cho cả không gian đều phát ra âm thanh năng lực tới phối hợp. Ta nghĩ đối ta ảnh hưởng sẽ lớn hơn một chút, nhưng sẽ không đặc biệt lớn. Đệ ngũ huyền gật gật đầu, hắn các loại năng lực càng nhiều là đối bộ lạc người tác dụng. Đối cái khác Đồ Đằng, cuối cùng không lớn như vậy hiệu quả. Đại thể tìm được lực lượng tác dụng, đệ ngũ huyền liền muốn tìm một cái nếm thử mục tiêu. Ban sơ hắn nghĩ tại hỏa bộ lạc người bên trong tuyển chọn, nhưng là đối loại này xa lạ lực lượng để hắn cảm thấy không tốt tùy tiện tại người một nhà trên thân làm thí nghiệm. Thế là hắn đưa ánh mắt rơi vào những bộ lạc khác người trên thân. Mà khi hắn muốn lựa chọn thời điểm, Thổ Vu trên nhảy dưới tránh thân ảnh thực sự quá mức đáng chú ý. Thế là gia hỏa này bị hắn tìm người hoán tới. Thổ Vu đi tới thời điểm, trong lòng có chút thấp thỏm, tưởng rằng mình biểu hiện quá mức cao hứng, chọc giận tới Hỏa Đồ Đằng. Nhưng mà đệ ngũ huyền căn bản không có tới câu thông ý nghĩ. Đang đuổi đi truyền mô vu bọn người, trên đài cao chỉ để lại Thổ Vu về sau. Hắn không chút do dự phát động từ đời thứ ba vu nơi đó có được lực lượng. Tầng tầng lớp lớp thanh âm bắt đầu xuất hiện tại trên tế đài. Tại đệ ngũ huyền cố ý khống chế dưới, thanh âm này cũng không có vượt qua tế đàn, mà là khống chế tại tế đàn phạm vi bên trong. Thanh âm lặp đi lặp lại quanh quẩn, như là có người đang không ngừng nghĩ linh tinh, nghiêng tai lắng nghe, phần lớn là đệ ngũ huyền thanh âm, ở giữa sẽ xâm cắm một chút đời thứ ba vu thanh âm. Thổ Vu ánh mắt từ hoảng sợ chậm rãi trở nên mê mang. Đệ ngũ huyền không có đình chỉ, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng năng lực. Chậm rãi, Thổ Vu ánh mắt trở nên ngốc trệ, phảng phất cả người mất đi linh hồn, chỉ có nhục thân xác không lưu tại nơi này. Trạng thái này dọa đệ ngũ huyền nhảy một cái. Lúc này nếu như Thổ Vu tại mình nơi này xảy ra ngoài ý muốn, cuối cùng không phải tốt. Ngay tại hắn chuẩn bị thu hồi lực lượng thời điểm, Thổ Vu con mắt đột nhiên xuất hiện một điểm biến hóa, từ ngốc trệ trở nên mang lên một tia thần thái. Cái này một tia thần thái rất đạm bạc, tạm thời còn nhìn không ra là tình huống gì, nhưng cũng đủ để cổ vũ đệ ngũ huyền tiếp tục. Theo thanh âm ngoại phóng thời gian càng ngày càng dài, thanh âm phảng phất chồng chất lên nhau, trở nên càng ngày càng nặng, toàn bộ đặt ở Thổ Vu trên thân. Thổ Vu ánh mắt cuối cùng từ ngốc trệ trở nên có càng nhiều thần thái. Ở trong đó xuất hiện trước nhất chính là cực nóng, một cỗ kinh người cực nóng thần sắc. Ánh mắt của hắn rơi trên người đệ ngũ huyền, để đệ ngũ huyền cảm thấy vô cùng khó chịu, bởi vì từ xưa tới nay chưa từng có ai như thế cực nóng nhìn qua hắn. Kiếp trước kiếp này đều không có. Minh chủ a, ngươi là không gì làm không được thần. Đột ngột một cuống họng, dọa đệ ngũ huyền nhảy một cái. Bát quái không gian bên trong thanh tỉnh nhật nguyệt đồ đằng cũng đi theo lui một bước. Chính là ngủ bá hạ đều đánh thức, cặp mắt trợn tròn tả hữu quan sát. Minh chủ a, để cho ta cáo biệt thổ bộ lạc vu thân phận, đầu nhập ngực của ngươi đi. Ánh mắt của hắn y nguyên cực nóng, ngôn ngữ có chút rõ ràng nói, đệ ngũ huyền không phải không gặp qua những bộ lạc khác phản đồ, nhưng như thế trần trụi làm phản tìm nơi nương tựa mình, mà lại kia trong mắt như là có thể hóa thành thực chất chờ đợi, tuyệt đối là hắn chưa từng gặp qua. Nghĩ nghĩ, đệ ngũ huyền dùng đồ đằng lửa đưa tới truyền mô vu, bắt đầu cùng cái này cuồng nhiệt ra hỏa đối thoại. Truyền mô vu mặc dù kinh ngạc tại Thổ Vu thái độ biến hóa, nhưng vẫn là rất tốt dung làm phiên dịch, đồng thời lý trí lựa chọn không có hỏi thăm. Đi thành lập hỏa bộ lạc cái thứ nhất linh bộ, là ta đưa cho ngươi nhiệm vụ, đừng nhắc lại thoát ly thổ bộ lạc, tiến vào hỏa bộ lạc chuyện này. Đệ ngũ huyền lấy kiên định văn tự nói, hắn không cảm thấy đem Thổ Vu đào được hỏa bộ lạc có chỗ tốt gì. Ngược lại đặt ở thổ bộ lạc, khả năng chỗ tốt càng nhiều một điểm. Nếu như đây là ngài ra lệnh cho ta, vậy ta nhất định hoàn thành. Nhưng xin ngài để bá hạ cho ta một cái xác nhận, ta không thể thiên tín cái này phiên dịch người. Thổ Vu lúc nói chuyện còn trừng mắt liếc bên cạnh xung làm phiên dịch truyền mô vu, thậm chí uốn gối hướng về phía trước bò lên một điểm, lấy cách hỏa đồ đằng thêm gần làm vinh. Đệ ngũ huyền khóe miệng co giật một chút, quả nhiên cố chấp đối người ảnh hưởng rất lớn. Nếu là trước kia, Thổ Vu tuyệt đối sẽ không dạng này, mặc dù có nghi hoặc cũng sẽ cực kỳ huyền chuyển thuyết minh. Bành, bá hạ móng vuốt đong đưa một chút, cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Thổ Vu, Đệ ngũ huyền cái thứ nhất cuồng tín đồ lập tức quỳ rạp dưới đất, lộ ra nụ cười hài lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.